tinh khí bắn ào ạt vào tận đáy cùng trong lồn chị, nhịp dấn chậm dần, nó thở hổn hển phủ phục người xuống mình chị. Mi lặng người nghe dòng tinh khí nóng bỏng của thằng nhóc tuôn vào trong mình. Chương 98,